Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Lầm Thành Hung Thủ, 3, chương 326, Lầm Thành Hung Thủ, 3, Trọng Quỳ thâm hít sâu một hơi, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn, ngã té trên mặt đất, nhưng là linh lực đã trở lại, nàng có thể cảm giác được, này Nhất Khẳng, trong lòng vừa mừng vừa sợ, Đại Vu Sư. Ta, Trọng Quỳ đứng lên, lại nhìn đến Đại Vu Sư sắc mặt xám trắng, trong ánh mắt quang mang ở một điểm tán loạn. Trên người làn da cũng so vừa rồi càng thêm khô quắt héo rũ. Là vì giúp nàng, đem trong thân thể cuối cùng linh lực đều hao hết sao? Cửu Phượng hướng Hoàng Mệnh Cách, thì ra là thế, Đại Vu Sư bỗng nhiên thì thào mở miệng. Trọng Quỳ ngẩn ra, lại là Cửu Phượng hướng Hoàng. Những lời này, nàng 7 năm phía trước ở Triệu Quốc Hàm Đan, cũng nghe cái kia bọn bịp bợm giang hồ nói thực nói qua. Chính là nói thật sự nói, chưa hẳn có thể tín độ, nhưng là thần điện Đại Vu Sư. Đại Vu Sư, cái gì kêu Cửu Phượng hướng Hoàng? Nàng vội vàng hỏi, người sẽ biết, Đại Vu Sư khụ ra một búng máu. Hai mắt đột xuất ra, bất quá ngươi muốn đi, đi nơi nào? Trọng Quỳ đè lại tay hắn, không cần chết, không cần chết a. Vệ Quốc nói xong này hai chữ, Đại Vu Sư ánh mắt quang, triệt để u ám đi xuống. Hắn đã chết, Đại Vu Sư, Trọng Quỳ hai mắt ướt át, tận mắt thấy hắn chết đi. Trong lòng rất khổ sở, trong sơn động, kia ngọn đèn lặng lẽ dập tắt, một mảnh tối đen, vươn ra ngón tay, đều không biết có mấy căn, nàng cũng không hỏi hắn. Là ai giết hắn, Đại Vu Sư giúp nàng, nàng hẳn là giúp nàng báo thù, nhưng là, Trọng Quỳ chậm rãi vươn tay, đem Đại Vu Sư ánh mắt khép lại, không biết hắn bị người nào giết chết, nhưng nội tâm nhất định phi thường không cam lòng, cho nên liền ngay cả qua đời sau, ánh mắt đều không có cách nào khép lại, ngủ yên đi, sau khi thế giới hội thật bình tĩnh, sự tình phát triển cùng bản thân dự tính không giống với. Nhưng cuối cùng đạt tới của nàng mục đích, linh lực khôi phục, nhưng không có dư thừa thời gian thí nghiệm một chút, chỉ có thể trước rời đi nơi này. Trọng Quỳ đứng lên, trong sơn động rất hắc ám, mới vừa đi hai bước, liền thải đến cái gì ngã té trên mặt đất, hai tay đụng đến trên đất còn ấm áp huyết. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân, trong nháy mắt có rất nhiều người hướng bên này vọt tới. Trọng Quỳ sửng sốt, vội vàng đứng lên, loại này thời điểm làm cho người ta nhìn đến nàng ở trong này. Chẳng phải là, trong lòng giống bị cái gì gõ một chút, vừa khéo là loại này thời điểm, cũng quá khéo thôi, cái kia giết chết Đại Vu Sư nhân, khẳng định còn không có đi xa, nhìn đến nàng đến đây, vừa khéo liền tìm một kẻ chết thay đi, nhưng là trong sơn động như vậy hẹp hòi, căn bản không có ẩn thân địa phương. Trọng Quỳ hơi chút do dự một chút, bên ngoài rất nhiều cây đuốc liền đi lại, đem chung quanh hoàn toàn chiếu sáng. Khả năng, trong động tình huống, bọn họ cũng mơ hồ có thể nhìn đến một ít đi. Sư phụ, vừa mới có thích khách xông vào, lão nhân gia ngài còn tốt lắm. Bên ngoài nói chuyện thanh âm mơ siêu, là Vu Đi Vũ, này băng sơn nữ nhân, nhưng là hoàn toàn không nói tình cảm. Sư thỉ. Bên trong giống như có người, Vu Triều Vân thanh âm cũng vang lên đến. Xem bên ngoài cây đuốc, ít nhất có hơn 100 người đi. Trọng Quỳ nắm nắm tay, nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại đi ra ngoài lời nói, xác định vững chắc chịu tiếng xấu. Đại Vu Sư đã chết, trừ bỏ cái kia chân chính hung thủ ở ngoài. Không ai có thể vì nàng làm chứng. Bên trong người nọ, Vu Đi Vũ thanh âm dừng một chút. Lập tức bỗng nhiên sảng giọng đứng lên, bên trong là ai, dám quấy rầy Đại Vu Sư bế quan, không là sư phụ sao? Vu Triều Vân kinh hô một tiếng, Trọng Quỳ lui về sau một bước, phía sau lưng đã để thượng lạnh như băng sơn động thạch bích. Hết chương.